Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Queen County hạch tẩy lễ kế hoạch. Trạng vạng tối, Lạc Băng tại Malibu bờ biển mua một cái mới trang viên. Cùng cách đó không xa Tony xa nhìn nhau từ xa. Nhà này trang viên cùng Tony chiếm diện tích không sai biệt lắm. Bất quá lối kiến trúc lại là hoàn toàn khác biệt, là thời đại trước tòa thành kiến trúc, là Tony từ một cái nước Anh quý tộc hậu duệ lòng bàn tay dưới mua lại. Nghe nói cái này lúc trước củi Đức Mers gia tộc kiến tạo trang viên. Hành lang vách tường lên còn cố lấy hấp huyết quỷ con rơi chân dung. Không biết có hay không hấp huyết quỷ loại sinh vật này. Lạc Băng đến là thật thích cái kia con rơi chân dung. Không biết là xuất từ cái kia họa sĩ chi thủ, nhưng nhìn cực kỳ dễ chịu, ngay thẳng vừa vặn, cùng hắn một cái khác xưng hào cũng cực kỳ chuẩn xác. Khuyết điểm duy nhất chính là chỗ này khoảng cách nội thành có chút xa. Bất quá bất kỳ khoảng cách tại Lạc Băng trong mắt cũng không tính là cái gì. Làm Lạc Băng mang theo Daisy đi tới, đồng thời chỉ vào sau lưng tòa thành nói đó là chúng ta sau này mới chỗ ở lúc. Daisy ánh mắt cũng thay đổi. Hắn đang hoài nghi Lạc Băng có phải hay không đánh cướp ngân hàng. Hoặc là dùng tùy ý cửa trực tiếp cướp sạch ngân hàng kim khố. Không thể không nói, Lạc Băng thật có cái năng lực kia. Thế nhưng là hắn khinh thường cùng đi làm loại chuyện này. Tuy nói là tòa thành kiến trúc, nhưng cũng không đến mức cùng hiện đại lệch quỹ đạo, đã có cổ điển yêu nhã, vừa có công nghệ cao liền sắc, trang lên, thứ sáu, trí tuệ nhân tạo quản gia về sau. Nơi này hết thảy đều trở nên dễ chịu, không thể không nói, Tony khai phát trí tuệ nhân tạo xác thực rất hữu dụng. Thứ sáu cùng Juvis công năng đại khái giống nhau, chỉ bất quá thứ sáu là vị nữ tính. Trí tuệ nhân tạo cùng Juvis so ra, chí ít thứ sáu thanh âm muốn tốt nghe rất nhiều. Ban đêm, New York buổi chiều tin tức báo cáo hai kiện nghe rợn cả người sự tình. Thứ nhất, Ten Ring phần tử khủng bố tập kích Afghanistan một cái trấn nhỏ. Thủ đoạn tàn nhẫn, từ họa diện lên đó có thể thấy được. Bọn hắn dùng chính là mới nhất Stark tập đoàn xuất phẩm Jericho đạn đạo. Vô cùng phách lối tại màn ảnh trước sát hại vừa mới về nhà Ethan. Tựa hồ là đang tuyên chiến, bởi vì có con tin nơi tay, đóng quân quân đội không tốt tham gia, trước mắt chỉ có thể đàm phán. Thứ hai, Queen County mạo hiểm kinh khủng người thằn lằn, Spider-Man cùng đại chiến, sinh tử không biết, cùng lúc đó, Queen County không ít người đi đường đều lây nhiễm thằn lằn virus. Cho người cảm giác tựa như là tang thi đồng dạng, hoàn toàn tang thi lý trí tập kích người qua đường cùng cửa hàng. Tony giận không thể xá, Ethan cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mà liền dạng này bị phân tử khủng bố tàn nhẫn sát hại. Ten Ring không thể tha thứ, kim hồng sắc giao nhau Magnor, hai bay ra tầng hầm, cấp tốc hướng phía Afghanistan bay đi. Cùng lúc đó, Lạc Băng cũng đi tới Queen County. Hắn có chút bận tâm Peter. Gia hỏa kia mặc dù lắm lời làm cho người ta phiền, nhưng Lạc Băng cũng không hy vọng hắn chết đi. Dù sao hắn là Lạc Băng đi vào New York về sau người bạn thứ nhất. Queen County cái nào đó đường phố nói, hàng trăm hàng ngàn thằn lằn biến Inhuman chen chúc tại đường phố đảo bên trên. Gặp người liền cắn. Thân thể của bọn hắn năng lực khôi phục lạ thường kinh người. Nếu như không đánh trúng đầu, cảnh sát vũ khí căn bản đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đi chết đi quái vật. Cầm thương cảnh sát bóp lấy cò súng. Cố gắng ngắm chuẩn lấy người trước mặt hình thằn lằn. Có thể tên kia thân thể thoăn thoắt. Cho dù đánh gãy nó một cánh tay đều có thể nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay đi. Ra, đường cái lên loạn thành một bầy, sợ hãi bao phủ toàn bộ Queen County, thằn lằn virus truyền bá tốc độ cực nhanh, bị hình người thằn lằn cắn bị thương người tại ngắn ngủi điên cuồng về sau cũng hóa thành người. Thằn lằn bắt đầu điên cuồng đối chung quanh tạo thành lấy phá hư. Toàn bộ Queen County đã bị quân đội hoàn toàn phong khóa lại. Kẻ chạy nạn nhất định phải tiếp nhận toàn thân kiểm tra mới cho phép rút lui. Nếu để cho trận này thằn lằn virus truyền bá đến ngoại giới, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nó khả năng so trong điện ảnh tang thi virus còn muốn khiến người sợ hãi. Chẳng tai nạn này thậm chí trực tiếp kinh động đến SHIELD trong cục cơ bản lên tại New York. Phạm vi bên trong các quốc gia đặc công đều bị điều khiển đi qua. Liền ngay cả Natasha cũng không ngoại lệ. Đáng chết côn trùng, Natasha trong nháy mắt chặt đứt một đầu thằn lằn đầu người. Trong tay Black Widow Gauntlet tản ra óng ánh hào quang màu xanh lam. Thỉnh cầu tiếp viện, gia hỏa này cảm nhiễm nhân loại tốc độ quá nhanh. Không ít đặc công cũng bị cảm nhiễm. Không, thỉnh cầu rút lui, không thể tại tổn thất bất kỳ đặc công. Thượng vị giả lập tức đưa tới khẩn cấp video hội nghị. Thế giới Liên Hợp sẽ nghị viên sắc mặt nặng nề, không ngừng nghe thương vong báo cáo. Lông mày gắt gao nhíu lại, thế giới Liên Hiệp Quốc mới nhất hình chiếu 3D kỹ thuật làm cho tất cả mọi người tựa như thân trước. Khi đám người vây quanh ở bàn tròn trước đó, trao đổi lẫn nhau lấy ý kiến của mình, trận này sinh hóa cảm nhiễm tới quá nhanh, để các nghị viên vội vàng không kịp chuẩn bị. Queen County là cái dân cư dày đặc thành thị, không tính chạy nạn người cùng hắc hộ. Chí ít cũng có được 50.000 cư dân. Từ lúc mới bắt đầu bạo loạn đến bây giờ chăm chú kéo dài 2 giờ. Trong lúc này liền có hơn 20.000 cư dân bị cảm nhiễm. Trong đó còn bao hàm không ít cảnh sát cùng quân nhân. Đặc công, đây là trận không ngang nhau chiến đấu. Duy cùng quân đoàn chỉ có thể ở thành thị ngoại trú ghim lên tường cao. Cường đại lưới hỏa lực bức lui suy nghĩ muốn vượt qua Queen County hướng phía cái khác địa khu xâm. Lấn người đi thằn lằn. Ta đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân. Một cái mái tóc màu vàng ống mặt mũi tràn đầy che lấp người da trắng gõ bàn một cái nói. Giả lập trong video hắn nhìn sắc mặt rất khó nhìn. Không được, còn có đại lượng cư dân không có rút lui. Chúng ta không thể làm như vậy. Cái này không người đạo. Tóc đen tuổi trẻ nghị viên nắm chặt nắm đấm, giống lớn ra cái nhìn của mình. Lúc này trái tim tất cả mọi người tình đều 10 phần phức tạp. Nếu như không phải không có cách, bất luận kẻ nào đều sẽ không muốn vận dụng vũ khí hạt nhân. Tần, ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào. Đây đã là cuộc chiến tranh. Queen County lớn như vậy, mạng lưới phòng ngự luôn có chỗ sơ sót. Nếu như bọn gia hỏa này đi ra ngoài, chạy đến quốc gia của ngươi, chạy đến quốc gia của ta, chạy đến các nơi trên thế giới, ngươi có thể tưởng tượng ra đó là trồng cái gì trận mặt sao? Ánh mắt duệ sắc như ưng nam tử trung niên ngữ khí 10 phần trầm ổn. Phát biểu cái nhìn của mình, lúc này đã không phải là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thời khắc. Thật khiến cái này người lây bệnh lưu thoát ra Queen County. Ai biết rõ thế giới sau này lại biến thành cái dạng gì. Loại người này so trong điện ảnh tang thi còn kinh khủng hơn. Tối thiểu nhất tang thi sẽ không tay cụt mọc lại. Nghị viên Tần trầm mặc. Sự thật bên trên, hắn hẳn là nâng đồng ý phiếu. Dù sao Queen County cũng không phải hắn quốc gia lãnh thổ. Ở đây phần lớn số nghị viên đều là ôm ý nghĩ này. Thế nhưng là Tần trong lòng cũng không cam lòng. Từng có lúc, hắn hăng hái ngồi lên Hoa Hạ khu Liên Hiệp Quốc nghị viên đại biểu vị trí. Khi đó nội tâm của hắn kích tình tràn đầy nhiệt tình, thế giới hạch bình. Đây không phải là hắn muốn chính nghĩa. Trận này hành động bên trong cũng không ít Hoa Hạ khu đặc công ngã xuống Queen County bên trong. Tần cắn cắn răng, phải biết là liền xem như Queen County cũng không ít Hoa Kiều. Hắn hận sự bất lực của mình, Chỉ bất quá vì đại cục suy nghĩ, hắn chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Thực tế lên hắn kia một phiếu đã cũng không trọng yếu. Cơ bản lên ở đây nghị viên đều phát ra đồng ý. Quyên Cao Ti Hạch tẩy lễ kế hoạch như vậy đã định. Tựa hồ tình huống có chuyển cơ. Là ba Temen. A, tạ đặc biệt. Hắn đang làm cái gì? Ở đây sở hữu nghị viên đều hướng phía bàn trên mặt hình chiếu 3D nhìn lại. Một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở hình chiếu 3D bên trong. Lúc này trăng rất tròn, đen kịt áo choàng nhộn nhạo, nhìn trước mắt lít nhà lít nhít thần lằn tang thi. Đêm trăng dưới kỵ sĩ bóng lưng rất là cô độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.